Siêu cấp gen, chương 329. Vòng lặp vô hạn, gocchuyenaudio.com. Vòng lặp vô hạn, năng lượng hóa vũ trang toàn diện bùng nổ, cộng thêm thiên huyễn đao gió vô hạn, lại thêm thuốc thử gen cực quang, quầng sáng may mắn, các loại át chủ bài mà hắn có ít nhất cũng có thể chống đỡ được một hồi chứ. Chỉ cần chống đỡ đến lúc Tà Tiểu Nhu thắng lợi, như vậy là đủ rồi. Muốn kéo dài thời gian, người kia liếc mắt liền có thể xem thấu ý đồ của Trần Phong, nói. Lại muốn ở trước mặt ta kéo dài thời gian, thật sự là thú vị. Có ý gì? Trần Phong nhíu mày, đi chết đi, người kia bình thản vung tay ra. O, N, G, một cỗ ánh sáng ôn hòa lung linh lấp lóe. Xoạt, toàn bộ thế giới trước mắt của Trần Phong bỗng nhiên biến ảo. Oanh, bầu trời sụp đổ, mặt đất nổ tung. Toàn bộ thế giới tựa hồ vào thời khắc này áp xúc vô hạn, bầu trời màu trắng không giới hạn trước mắt đang không ngừng áp xúc, sau cùng biến thành từng đoạn bậc thang. Ảo cảnh, tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái, hắn tựa hồ đang đứng trên các bậc thang trong một đường hầm, dưới chân chỉ có bậc thang lạnh buốt màu xám, một bên là hướng xuống phía dưới cầu thang, một bên là hướng lên trên cầu thang, hai bên là bức tường màu đen. Có một chút quái dị, Trần Phong thử đụng vào một cái bức tường, có cảm giác hết sức là quái dị, con đường trước mắt hắn có thể đi duy nhất, con đường duy nhất có khả năng đi qua chỉ có cái cầu thang này. Đây là cái ảo cảnh gì? Trần Phong cảm thấy kỳ quái, hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực bạo lực công phá, cũng không có bất kỳ một hiệu quả nào. Vô hiệu sao? Trần Phong bỗng nhiên phát động quầng sáng may mắn thần kỳ có thể ảnh hưởng đến hiện thực, có thể trợ giúp hắn giải quyết hết thảy những vấn đề về phương diện phán đoán. Nơi này là huyễn cảnh sao? Không phải, nhìn giá trị may mắn tiêu hao một điểm, Trần Phong kinh hoàng, ở đây thế mà không phải là huyễn cảnh. Cái không gian kỳ diệu này cũng không phải là thế giới số chiều, đến cùng đây là cái địa phương gì? Xoạt, Trần Phong thử công kích vào bức tường, vô hiệu. Trên bức tường màu đen, hắn thậm chí còn cảm nhận được uy năng mà chỉ có cấp A mới có. Loại phòng ngự này, liền xem như là chiến sĩ cấp A cũng không có khả năng phá vỡ được. Đây là cái địa phương gì? Trần Phong cảm thấy rung động, chẳng lẽ nói, đây là một cái lồng giam ở nơi nào đó chuyên môn dùng để cầm tù. Phòng tối, vẻ mặt của Trần Phong rốt cục cũng thay đổi, coi như là cứng đối cứng với cấp B hắn cũng không sợ, coi như đánh không lại cũng có thể chống đỡ được mấy giây, thế nhưng loại năng lực quỷ dị mà kỳ diệu này mới là thứ mà hắn kiêng kỵ nhất. Mà bây giờ hắn đã gặp phải, Trần Phong quay đầu nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối vô tận, trước mắt chỉ có cái cầu thang này. Nếu như không phải là ảo cảnh mà nói, Trần Phong phân tích nơi này chính là một không gian thần kỳ nào đó. Cho nên, năng lực của vị gen chiến sĩ cấp B này, rất có thể là không gian. Mà nếu như đây là không gian do hắn xây dựng, chắc chắn sẽ có lối ra và lối vào. Cứ đi thử liền biết, vẻ mặt của Trần Phong trở nên kiên định. Xoạt, hắn theo bậc thang đi lên, bởi vì không phải là ảo cảnh cho nên hắn căn bản không sợ bỗng nhiên rơi vào khoảng trống ngã chết. Những gì hắn thấy trước mắt là hiện thực. Trần Phong từng bước một theo bậc thang đi lên. Nhưng mà, không có phần cuối, hắn đi mấy phút đồng hồ, vẫn y nguyên không nhìn thấy phần cuối cái cầu. gocchuyenaudio.com, thang này đến cùng có bao nhiêu bậc, Trần Phong không biết, phải biết rằng, muốn xây dựng không gian cũng cần năng lượng. Xây dựng không gian càng rộng, năng lượng cần cũng càng nhiều, mong muốn mở ra được một cái không gian vĩnh viễn không thể đi ra cần phải mạnh mẽ hơn đối phương vô số lần mới có thể. Mà người này chỉ là chiến sĩ cấp B, hiển nhiên là sẽ làm không được. Mình cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục, hắn một lần nữa đi 10 phút đồng hồ, ngẩng đầu, vẫn là cầu thang vô cùng vô tận. Đi ngược rồi sao, Trần Phong nhíu mày, nếu như đi xuống dưới thì sẽ ngắn hơn. Không có khả năng, cái không gian này là độc lập, người kia không có khả năng đem Trần Phong đặt ở cửa vào, bằng không thì Trần Phong chỉ cần tùy tiện đi xuống mấy bước liền có khả năng đi ra ngoài. Ngẫm lại thần sắc tự tin của người kia ở đây nhất định có vấn đề. Cho nên, vấn đề là cái gì? Trần Phong tiếp tục đi lên phía trên, một lần nữa đi hết 10 phút đồng hồ Trần Phong rốt cục dừng lại. Xây dựng không gian, năng lượng tiêu hao, không, ở đây căn bản chính là không gian vĩnh viễn không có điểm dừng. Bằng vào thời gian nãy giờ hắn đi ít nhất cũng đã đi được mấy ngàn bậc vẫn không có bất luận cái gì là phần cuối. Hắn khẳng định coi như hắn có đi xuống phía dưới cũng sẽ không nhìn thấy bất kỳ một vật gì khác. Loại không gian này, ở trong hiện thực căn bản là không có khả năng tồn tại, trừ phi là ảo cảnh. Thế nhưng mà, ở đây lại không phải là ảo cảnh. Vấn đề nằm ở đâu? Trần Phong tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Trần Phong móc ra một bình thuốc thử gen khôi phục tinh thần, thả lên trên mặt đất, sau đó đột nhiên đi lên, chờ hắn đi lên được khoảng 100 bậc thang, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia bình thuốc thử gen kia thế mà ở trước mặt hắn. ngay tại vị trí vừa rồi. Chẳng lẽ là, Trần Phong rốt cục cũng ý thức được vấn đề là cái gì, hắn vô luận đi lên bao nhiêu xa, vẫn ở nguyên trong khoảng phạm vi này, đây là một cái cầu thang tuần hoàn vô hạn. Ảo cảnh, không, đây không phải là ảo cảnh, định lý cầu thang nghịch lý. Trần Phong cảm thấy rung động, cái gọi là định lý cầu thang nghịch lý chính là chỉ một cái cầu thang có thể đi xuống phía dưới hoặc là đi lên phía trên, thế nhưng lại không thể đi đến cùng, có thể được coi là một cái biến thể của tam giác Penrose, ở trên cái cầu thang này vĩnh viễn cũng sẽ không có cách nào tìm đến điểm cao nhất hoặc là thấp nhất, nói một cách đơn giản, chính là vĩnh viễn không có phần cuối. Trên lý luận, thứ này ở thế giới ba chiều là không thể nào tồn tại. Tam giác Penrose, còn được biết đến là Penrose chi-ba, hoặc Impossible chi-ba, là một hình tam giác bất khả thi, vật thể bất khả thi, có thể gây ảo giác thị giác. Mà ở trong đó, cái cầu thang này ở kiếp trước là một thứ không có khả năng xuất hiện, nhưng ở đây lại xuất hiện một cái cầu thang như vậy. Trần Phong rõ ràng là một mực đi lên phía trên, nhưng lại đang ở bên trong tuần hoàn vô hạn, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Đây là một cái khốn cảnh, đúng hơn là một cái lồng giam. Phiền toái rồi, Trần Phong tự lẩm bẩm, tuần hoàn sao, hắn khẳng định đây là một cái không gian riêng biệt. Đối phương đầu tiên là kiến tạo ra một cái không gian riêng biệt, sau đó đem cái không gian này thiết trí thành vòng lặp vô hạn, khiến cho ngươi không có cách nào tìm được lối ra và lối vào. Chờ, gocchuyenaudio.com, một chút, Trần Phong muốn yên tĩnh một chút, vòng lặp vô hạn, lợi dụng lực lượng không gian, chế tạo tuần hoàn vô hạn. Không gian biến dạng, không gian xuyên qua, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.